trận để trở về phân môn Thiên Âm Các tại Tuyết Châu. Nơi này là một tòa lầu các khổng lồ dưới lòng đất, toàn thân làm bằng gỗ đàn hương màu đỏ thẫm, trên tường hành lang treo những chiếc đèn lồng cổ, trông vừa mông lung vừa xa hoa quý phái. Vụt, Cẩm Sát đi vào lầu các dưới lòng đất, đi thẳng xuống tầng thấp nhất. Két, nàng đẩy cánh cửa ở tầng thấp nhất ra. Trong căn phòng hơi tối, một nữ tử có thể nói là hoàn mỹ khuynh thành đang đứng đó. Nàng khoác một bộ sa y màu trắng, mái tóc đen dài gần như chạm đất, da như mỡ đông, khí chất như hoa lan trong bóng tối, thân hình tuyệt mỹ, khí chất thoát tục như tiên tử. Nàng có một đôi mắt trong như nước, mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, trong mắt thần quang lấp lánh, phảng phất có thể nhìn thấu mọi sự trên thế gian. Cẩm Sát bước vào, không dám nhìn thẳng, lập tức quỳ xuống đất, cung kính nói, bái kiến Thánh Mẫu đại nhân. Thánh Mẫu của Thiên Âm Các, người phụ nữ hoàn mỹ đó xoay người, thấy chỉ có một mình Cẩm Sát, giọng nói không một chút gợn sóng, Diệp Đế kia không muốn cùng ngươi đến gặp ta. Cẩm Sát lập tức nói, Thánh Mẫu đại nhân nói không sai. Hắn tuy đồng ý hợp tác với Thiên Âm Các chúng ta, nhưng lại không muốn tự mình đến gặp Thánh Mẫu đại nhân. Thuộc hạ đoán rằng Diệp công tử sợ Thánh Mẫu đại nhân sẽ gây bất lợi cho hắn, mong Thánh Mẫu đại nhân tha tội. Thánh Mẫu của Thiên Âm Các dường như đã liệu trước, khẽ gật đầu, không sao, thiên tài trẻ tuổi cấp bậc này, thế gian hiếm thấy, có quyền mỗ ngược với ta một lần, ta sẽ không trách tội. Tiếp theo, đợi Diệp Đế đến Thần Đô, người sẽ phụ trách liên lạc với hắn, giúp hắn tranh quyền đoạt lợi ở đó. Loại người có thiên phú tuyệt thế và dã tâm này, đáng để Thiên Âm Các chúng ta đầu tư vào tương lai của hắn, sẽ có rất nhiều lợi ích cho Thiên Âm Các, người này là một con rồng non, Cẩm Sát. Chính ngươi cũng nên nắm bắt cho tốt, nếu có thể thu phục được con rồng non này dưới váy của mình, đối với Thiên Âm Các, đối với chính ngươi, đều có lợi ích cực lớn. Vâng, Thánh Mẫu đại nhân, lui ra đi. Vâng, Cẩm Sát cung kính đáp, rồi lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lúc này, trong căn phòng hơi tối, chỉ còn lại vị Thánh Mẫu thần bí và cường đại của Thiên Âm Các. Ong, đột nhiên, chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay ngọc của Thánh Mẫu lóe lên. Một bức tượng người nhỏ bé xuất hiện trong tay nàng, điều kinh hãi đến tột cùng là, vị Thánh Mẫu của Thiên Âm Các, nữ thần trong mộng của vô số đại nhân vật linh giới. Người khiến cả đại hoàng tử của Thông Thiên Thần Triều cũng phải trở thành người theo đuổi cuồng nhiệt, vị đệ nhất kỳ nữ của linh giới này, lúc này, ánh mắt vốn lạnh lùng của nàng. Khi nhìn vào bức tượng người nhỏ bé trong tay, lập tức trở nên vô cùng dịu dàng. Thậm chí, nàng khẽ vuốt ve bức tượng, đôi mắt đẹp vốn lạnh lùng sâu thẳm lại rưng rưng lệ. Trong bóng tối, vị Thánh Mẫu của Thiên Âm Các không kìm được mà thì thầm. Dường như đang nói chuyện với bức tượng nhỏ trong tay, Thái tử Điện Hạ, máu và xương của ngài đã được năm tiền bối mang đi 3.000 năm. Vẫn chưa sống lại thành công sao thiêu đốt tâm đợi ngài, đợi thật khổ nhưng Thái tử Điện Hạ yên tâm, thiêu đốt tâm đã vì ngài mà sáng lập nên Thiên Âm Các, một thế lực siêu cấp. Sắp tới còn muốn vì ngài mà lót đường ở Thần Đô của Thông Thiên Thần Triều. Đợi thiêu đốt tâm tìm được ngài, sẽ giao tất cả cho Thái tử Điện Hạ, bởi vì tất cả của thiêu đốt tâm đều thuộc về Thái tử Điện Hạ. Thiêu đốt tâm vĩnh viễn là tiểu cung nữ trung thành nhất dưới trướng Thái tử. Tại phủ đệ Tuyết Châu, Kỳ Nhân Phủ, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trong một mật thất tu hành trong trạch viện, tay cầm một trái tim tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Đây chính là nửa trái tim thần ma mà hắn cùng đại thúc Mặt Sẹo đoạt được trong ngôi mộ cổ viễn cổ. Mặc dù chỉ là một nửa, nhưng trái tim thần ma vẫn tỏa ra một luồng năng lượng khổng lồ vô biên. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được, bên trong nửa trái tim thần ma này ẩn chứa một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ. Ngoài ra, Diệp Phong còn cảm nhận được một luồng dao động khí tức của pháp tắc từ trong đó. Thôn phệ, Diệp Phong không do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy trái tim thần ma trong tay. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng tựa như sông lớn biển cả ồ ạt tràn vào cơ thể Diệp Phong. Điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất là, lực lượng pháp tắc bên trong nửa trái tim thần ma này vô cùng đậm đặc. Ong ong ong, giờ phút này, từng mảnh vỡ pháp tắc, tỏa ra ánh hào quang đỏ thẫm, từ trong trái tim thần ma bay ra, lơ lửng tiến về phía thần cách trong cơ thể Diệp Phong, rồi dung hợp vào đó. Toàn thân Diệp Phong rung chuyển kịch liệt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, thần cách của mình đang lớn mạnh một cách thần tốc. 16%, 17%, 18%, 26%, 34%, cuối cùng, vào khoảnh khắc này, lực lượng pháp tắc bên trong nửa trái tim thần ma đã bị Diệp Phong thôn vệ hoàn toàn. Thần cách của hắn cũng lập tức lớn mạnh đến 34%. Điều này có nghĩa là, tu vi của Diệp Phong đã từ hư thần cảnh nhất trọng thiên, đột phá đến hư thần cảnh tam trọng thiên. Chiến lực của hắn lại một lần nữa tăng lên vô số lần. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng hiểu ra, việc muốn biến đổi để bước vào cấp bậc chí cường giả thần cảnh giới thực sự khó khăn đến mức nào. Toàn bộ lực lượng pháp tác của cả nửa trái tim thần ma mà chỉ giúp mình đột phá hai tầng trong hư thần cảnh. Việc ngưng luyện thần cách quả nhiên vô cùng khó khăn, nhưng điều này cũng rất bình thường, dù sao đây cũng là thần cách, là hạt nhân để thành thần, lực lượng pháp tắc cần để ngưng luyện càng nhiều. Thì thần cách cuối cùng ngưng luyện ra chắc chắn cũng sẽ càng cường đại, sau khi bước vào thần cảnh giới, chiến lực cũng sẽ trở nên càng kinh khủng hơn. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi bước ra khỏi mật thất tu luyện. Nửa canh giờ sau, hắn đến võ kỹ các của phủ đệ Tuyết Châu. Lần này, Diệp Phong có được 300 triệu điểm cống hiến do phủ chủ tặng, đủ để hắn vào thẳng tầng cao nhất của võ kỹ các, tìm kiếm võ học truyền thừa mạnh nhất của Tuyết Châu. Khi Diệp Phong bước vào, cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý. Bởi vì mặc dù danh xưng Diệp Đế đã vang dội khắp Tuyết Châu, thậm chí là toàn bộ 19 châu, nhưng người thực sự thấy được dung mạo thật của Diệp Phong lại rất ít. Diệp Phong đi thẳng lên tầng cao nhất của võ kỹ các. Vụt, nhưng đúng lúc này, một lão giả mặc hắc bào đột nhiên từ trong hư không bước ra. Lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt lạnh nhạt, tầng cao nhất của võ kỹ các, phải có mệnh lệnh của phủ chủ mới được vào. Ong, nhưng Diệp Phong vẫn bình tĩnh, chỉ khẽ phóng ra một tia khí tức tu vi của mình. Cái này, ngay sau đó, khi cảm nhận được luồng khí tức khủng bố từ trên người Diệp Phong, sắc mặt vốn lạnh nhạt của lão giả thủ hộ võ kỹ các lập tức biến đổi. Cường giả hư thần cảnh, lão giả kinh hãi. Rồi nhìn người nam tử trẻ tuổi trước mặt, dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói, các hạ là Diệp Đế Đại Nhân. Diệp Phong khẽ cười, gật đầu, không sai. Diệp Đế Đại Nhân tha tội, lão hủ có mắt không tròng, vậy mà lại cản đường Diệp Đế Đại Nhân. Lão giả thủ hộ võ kỹ các lập tức quỳ một gối xuống đất. Lão giả này có tu vi là cường giả tiên cảnh đại viên mãn, có thể thủ hộ võ kỹ các, điều này đã cho thấy thân phận tôn quý của lão. Nhưng giờ phút này, lão lại lập tức quỳ một gối. Từ đó có thể thấy, danh xưng Diệp Đế bây giờ vang dội đến mức nào trên toàn cõi Tuyết Châu. Dù sao thì bây giờ rất nhiều người đều biết, Diệp Đế là một tồn tại siêu nhiên mà ngay cả phủ chủ đại nhân cũng phải lấy lòng. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn lão giả đang quỳ một gối trước mặt. Dường như không ngờ danh xưng Diệp Đế của mình lại có uy nghiêm lớn đến vậy, khiến một lão giả thủ hộ võ kỹ các thân phận tôn quý và bí ẩn cũng phải quỳ gối xin tha thứ. Diệp Phong cười đỡ lão giả dậy. Không sao, ngươi không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường. Ngươi trông coi võ kỹ các, đó là chức trách của ngươi, ta sẽ không trách tội ngươi mạo phạm. Lão giả thầm khen ngợi sự độ lượng của Diệp Phong, lập tức đứng dậy cung kính nói, đa tạ Diệp Đế Đại Nhân. Diệp Phong nhìn về phía toàn bộ tầng lầu cao nhất, nói, vừa hay ngươi xuất hiện, vậy ngươi giới thiệu cho ta một chút về võ học truyền thừa mạnh nhất ở tầng này đi. Lần này ta đến sẽ không dùng thân phận cao quý của mình để cướp đoạt. Ta có 300 triệu điểm cống hiến do phủ chủ tặng, chắc là đủ để đổi lấy võ học truyền thừa quý giá nhất ở đây rồi chứ. Lão giả trông coi các lập tức cười nói, 300 triệu điểm cống hiến. Đủ rồi, hoàn toàn đủ. Số điểm cống hiến mà phủ chủ đại nhân tặng cho Diệp Đế Đại Nhân, mua lại cả tòa võ kỹ các này cũng còn thừa. Diệp Phong nghe vậy, ngược lại có chút kinh ngạc, xem ra Tuyết Châu phủ chủ đối với mình thật sự rất hào phóng, lúc này. Lão giả trông coi các đã đi về phía sâu bên trong căn phòng ở tầng cao nhất. Vừa đi vừa giới thiệu, khu vực tầng cao nhất này cất giữ những võ học truyền thừa mạnh nhất của châu phủ Tuyết Châu chúng ta. Nhưng phần lớn đều là truyền thừa tiên cấp, cho dù là truyền thừa tiên cấp cửu phẩm cao nhất, e rằng đối với Diệp Đế Đại Nhân bây giờ cũng không có tác dụng gia tăng sức mạnh quá lớn. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, ta trước đây đã tu luyện không ít truyền thừa tiên cấp, như Thượng Cổ Long Tượng Đại Băng Phôi Thủ, Đại Hoang Tù Thiên Thủ. Khi thi triển ra gần như không có tác dụng gì đối với chiến lực của ta. Chỉ có loại truyền thừa đặc thù có thể trưởng thành như vô địch kiếm vực, uy năng có thể tăng cường vô hạn, mới còn có tác dụng lớn đối với ta, lão giả trông coi các nghe vậy. Lập tức cười nói, Diệp Đế Đại Nhân yên tâm, ta dẫn ngài đi xem một bộ truyền thừa vô cùng lợi hại, là bộ truyền thừa duy nhất vượt qua tiên cấp của châu phủ Tuyết Châu chúng ta. Một bộ truyền thừa ngụy thần cấp, Diệp Phong ánh mắt chợt động, truyền thừa ngụy thần cấp. Lão giả trông coi các dường như thấy được sự nghi hoặc của Diệp Phong, vội vàng giới thiệu, Diệp Đế Đại Nhân tuổi trẻ thành danh. Tu vi tuyệt thế, có thể đối với những kiến thức khác còn chưa quen thuộc. Truyền thừa thần cấp mà chúng ta thường nói, thực chất ở đại địa linh giới này đều thuộc về truyền thừa ngụy thần cấp. Truyền thừa chân thần cấp thực sự, ở linh giới rất hiếm, gần như là phượng mao lân giác, nghe nói trên chân thần cấp, còn có đạo thần cấp, đại đạo cấp, bất hủ cấp, vô thượng cấp, hỗn độn cấp. Thậm chí là cấp bậc cấm kỵ chúa tể chí cao vô thượng, nhưng đó đều là truyền thuyết, chỉ có ở những đại thế giới hoàn mỹ, cao cấp hơn mới có. Lão giả trông coi các tu vi tuy không bằng Diệp Phong, nhưng lão đã sống mấy ngàn năm, kiến thức dự trữ phong phú hơn nhiều. Ngụy thần cấp, chân thần cấp, đạo thần cấp, đại đạo cấp, bất hủ cấp, vô thượng cấp, hỗn độn cấp, chúa tể cấp. Diệp Phong thì thầm, rồi nhìn về phía lão giả, khẽ chắp tay, đa tạ đã chỉ giáo. Lão giả cười xua tay, Diệp đế đại nhân không cần đa lễ. Những thứ này ta không nói, sau này Diệp đế đại nhân cũng sẽ dần dần tiếp xúc đến, nghe nói Diệp đế đại nhân sắp tiến về thần đô. Nơi đó có những gia tộc cổ xưa nhất, truyền thừa mạnh mẽ nhất của nhân tộc chúng ta trên đại địa linh giới, nói không chừng sẽ có truyền thừa chân thần cấp vượt qua cả ngụy thần cấp. Còn những truyền thừa mạnh hơn nữa, có lẽ chỉ có ở những đại giới diện cao cấp trong truyền thuyết mới có. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút lấp lánh, nghĩ đến những đệ tử của các thế lực lớn siêu cấp từ vũ trụ thứ hai mà hắn đã gặp trong tiểu thế giới bên trong ngôi mộ cổ. Truyền thừa của họ vô cùng lợi hại, hoàn toàn khác với truyền thừa của vũ trụ thứ nhất, uy năng khủng bố, thuộc tính đặc thù. Xem ra vũ trụ thứ hai, cái đại thế giới hoàn mỹ kia, thực sự sở hữu nền văn minh tu hành cao cấp và kinh khủng hơn. Diệp Phong thầm nghĩ, đột nhiên có ý định muốn đến đại thế giới hoàn mỹ thực sự của vũ trụ thứ hai, nơi đó chắc chắn có những truyền thừa và tạo hóa kinh khủng hơn. Nhưng Diệp Phong tạm thời đè nén ý nghĩ này, dù sao Phụ Hoàng và Hỏa Thần Lâm Thúc hắn còn chưa cứu ra. Ngoài ra, lão tặc cổ thông thiên kia vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chuyến đi thần đô này, Diệp Phong còn rất nhiều việc phải làm. Diệp đế đại nhân, mời xem, bộ truyền thừa ngụy thần cấp duy nhất của châu phủ Tuyết Châu chúng ta, chính là ở trong phòng tối này. Đúng lúc này, lão giả trông coi các ở cách đó không xa đã mở cánh cửa của một phòng tối, lên tiếng gọi Diệp Phong. Ồ, trong tầng lầu cao nhất này mà lại còn có một phòng tối như vậy sao? Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đi về phía lão giả, theo lão tiến vào phòng tối. Khi Diệp Phong bước vào phòng tối, hắn lập tức nhìn thấy một quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt đang bao bọc một cuốn sách cổ, lơ lửng giữa không trung. Lão giả trông coi các đứng ở cửa phòng tối, không bước vào, mà cung kính nói, Diệp đế đại nhân. Những gì được ghi chép trong cuốn sách cổ kia chính là bộ truyền thừa ngụy thần cấp duy nhất của châu phủ Tuyết Châu chúng ta. Nó thuộc nhị phẩm ngụy thần cấp, tuy phẩm cấp tương đối thấp, nhưng ta từng nghe phủ chủ nói một lần, đây là một bộ truyền thừa có thể trưởng thành. Hơi giống với vô địch kiếm vực mà Diệp đế đại nhân tu luyện, rất lợi hại. Truyền thừa có thể trưởng thành, Diệp Phong ánh mắt chợt động, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Dù sao đi nữa, đây cũng là một bộ truyền thừa ngụy thần cấp, dù chỉ là nhị phẩm, cũng đã vượt xa bất kỳ truyền thừa tiên cấp nào mà Diệp Phong từng tu luyện. Cộp cộp cộp, Diệp Phong bước vào phòng tối, vươn tay vào quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt đang lơ lửng, lấy ra cuốn sách cổ bên trong. Một hàng chữ cổ lớn được viết trên bìa sách, Viễn Cổ Phù Văn Luyện Thể Thuật. Diệp Phong nhìn dòng chữ trên bìa sách, không khỏi thì thầm. Đây dường như là một bộ truyền thừa chuyên về luyện thể. Mặc dù Diệp Phong trước đó mong đợi một loại võ học hoặc bí thuật công sát cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bộ truyền thừa luyện thể ngụy thần cấp này cũng có tác dụng rất lớn đối với hắn. Thể chất của Diệp Phong hiện tại vừa mới biến đổi thành Thương Thiên Phách thể sơ kỳ. Nếu có được một bộ truyền thừa luyện thể nhị phẩm ngụy thần cấp cao cấp như vậy, có lẽ hắn có thể nhanh chóng rèn luyện và tăng cường thể chất của mình, để bá thể được tiến hóa. Diệp Phong rất rõ ràng, con đường tu hành của mình, cốt lõi nhất vẫn xoay quanh hai điểm lớn, thứ nhất là linh hồn của một linh hồn sư, thứ hai là thân thể trong tu hành võ đạo. Linh hồn và thân thể, đây là hai điểm cơ bản mà Diệp Phong từ trước đến nay coi trọng nhất. Những thứ khác như linh văn, kiếm đạo, và các loại tạp học khác, đều chỉ có tác dụng phụ trợ, hoặc là sở thích cá nhân của Diệp Phong. Điều thực sự quan trọng nhất đối với hắn, vẫn là thân thể và linh hồn của mình. Cho nên, có được một bộ truyền thừa luyện thể nhị phẩm ngụy thần cấp như vậy, Diệp Phong vẫn có chút vui mừng. Lúc này, Diệp Phong nhìn lão giả trông coi các, ném lệnh bài thân phận của mình qua, cười nói, ta sẽ ở ngay đây lĩnh ngộ bộ Viễn Cổ Phù Văn Luyện Thể Thuật này. Phiền ngươi khấu trừ điểm cống hiến đi. Lão giả trông coi các lập tức cung kính nói, vậy lão hủ xin lui ra trước, không làm phiền Diệp đế đại nhân lĩnh ngộ. Nói xong, lão giả rời khỏi cửa phòng tối. Diệp Phong thì nhanh chóng lật xem cuốn sách cổ trong tay, bắt đầu dùng linh hồn lực cường đại của mình để ghi nhớ lại toàn bộ nội dung và áo nghĩa bên trong. Đây là thủ đoạn trước sau như một của Diệp Phong, bất kể là truyền thừa võ học hay thuật sát phạt, chỉ cần trước tiên dùng linh hồn lực mạnh mẽ ghi nhớ nó vào trong đầu. Sau này từ từ lĩnh hội là được. Bộ viễn cổ phù văn luyện thể thuật này là truyền thừa ngụy thần cấp vượt qua tiên cấp, vô cùng cổ xưa và lợi hại, nội dung và áo nghĩa liên quan cũng vô cùng tối nghĩa, phức tạp và khó hiểu. Diệp Phong đã ghi nhớ dòng dã gần 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới khắc sâu toàn bộ áo nghĩa truyền thừa của cuốn sách vào trong tinh thần của mình. Sau này, Diệp Phong chỉ cần từ từ lĩnh hội là được. Lúc này, Diệp Phong đã sơ bộ hiểu rõ nội dung cốt lõi của bộ viễn cổ phù văn luyện thể thuật này. Đó chính là tìm kiếm những loại phù văn đặc thù được truyền thừa từ thời đại cổ xưa trong trời đất, ví dụ như lôi điện phù văn, xích diễm phù văn, cự nhân phù văn. Thông qua bộ luyện thể thuật này, có thể đem những phù văn mang sức mạnh cổ xưa đó dung nhập vào trong huyết nhục của mình, để thể chất của mình có được sự gia trì của sức mạnh cổ xưa từ các phù văn. Ngoài ra, sau khi những phù văn này dung nhập vào huyết nhục, sức mạnh cổ xưa bên trong chúng sẽ không ngừng tỏa ra, bồi bổ cho toàn bộ thân hình, huyết nhục, xương cốt. Từ đó đạt được tác dụng rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất. Sau khi hiểu rõ điểm này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, nếu không tìm được phù văn viễn cổ, thì bộ truyền thừa này gần như vô dụng. Nhất định phải tìm được phù văn viễn cổ đặc thù mới có thể vận dụng luyện thể thuật này, dung nhập từng phù văn viễn cổ vào trong cơ thể mình. Quả thực có chút giống với vô địch kiếm vực, có thể không ngừng thu thập phù văn viễn cổ, dung nhập vào cơ thể, lớn mạnh thể chất, rèn luyện bá thể của ta. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Bá thể chính là thể chất vô cùng cường đại ở giai đoạn thứ 8 của tạo hóa thần quyết. Hiện tại, bá thể vẫn đang ở trạng thái sơ kỳ, muốn tiếp tục tiến hóa, nếu không có ngoại lực trợ giúp, chắc chắn sẽ tiến triển vô cùng chậm chạp và khó khăn. Nhưng có được một bộ viễn cổ phù văn luyện thể thuật cao cấp và mạnh mẽ như vậy, Diệp Phong chỉ cần không ngừng tìm kiếm các loại phù văn được lưu truyền từ thời đại cổ xưa, dung nhập vào cơ thể mình, thì có thể làm cho thể chất của mình không ngừng lớn mạnh, hơn nữa còn có thể được gia trì thêm sức mạnh đặc thù của các phù văn viễn cổ. Vụt, Diệp Phong đặt lại cuốn sách cổ vào trong vòng sáng màu xanh lam nhạt trong phòng tối, rồi bước ra khỏi phòng, đi ra khỏi võ kỹ các. Lúc này ở cửa chính võ kỹ các, lão giả trông coi các lúc trước đang đợi Diệp Phong, thấy Diệp Phong đi xuống, lão giả lập tức tiến lên, hai tay dâng lệnh bài thân phận của Diệp Phong. Cung kính đưa tới, Diệp đế đại nhân, lệnh bài thân phận của ngài, điểm cống hiến đã được trừ rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhận lấy lệnh bài rồi đi thẳng về phía xa. Lúc này, thái độ cung kính của lão giả trông coi các đối với Diệp Phong lập tức thu hút sự chú ý của vô số người trẻ tuổi xung quanh võ kỹ các. Những người trẻ tuổi này đều là con em của Tuyết Châu, mỗi người đều là kỳ tài võ đạo mới có thể vào võ kỹ các chọn lựa võ học. Người trẻ tuổi kia là ai, mà lại khiến trưởng lão trông coi các cũng phải cung kính như vậy? Nghe nói trưởng lão trông coi các có tư lịch còn già hơn cả phù chủ Tuyết Châu hiện tại của chúng ta, có thể khiến lão cung kính như vậy, chẳng lẽ là niềm kiêu hãnh của Tuyết Châu chúng ta, Diệp Đế? Chắc chắn là ngài ấy, hít, vậy mà lại là ngài ấy, đó là một huyền thoại sống. Ghét thật, vừa rồi không kịp phản ứng, không thể chiêm ngưỡng dung nhan của nhân vật truyền kỳ Diệp Đế. Giờ phút này, từng người trẻ tuổi trong châu phủ Tuyết Châu đều nhìn về phía bóng lưng áo trắng xa xa, ánh mắt lộ vẻ kích động và hưng phấn sâu sắc. Bây giờ, Diệp Đế đã nổi danh thiên hạ, được ca tụng là đệ nhất kỳ tài của nhân tộc, là niềm kiêu hãnh của Tuyết Châu, là thần tượng trong mắt vô số người trẻ tuổi. Diệp Phong không hề biết rằng sau khi mình rời đi, đã gây ra một trận xôn xao trong võ kỹ các. Hắn trở về nơi ở của mình, thì thấy bóng hình xinh đẹp thướt tha của Tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết đang đứng đó. Diệp công tử, cuối cùng huynh cũng về rồi. Ninh Khinh Tuyết vừa nhìn thấy Diệp Phong, lập tức tiến lên, đôi mắt đẹp mang theo một tia hưng phấn, ngay ngày hôm qua, kết quả của đại hội tuyển chọn 18 châu đã có rồi. Bên thần đô của triều đình đã chiêu cáo thiên hạ, Diệp Phong ánh mắt chợt động, ồ, đã có rồi sao? Mấy ngày nay ta ở võ kỹ các lĩnh ngộ một bộ truyền thừa, nên không nghe nói về chuyện này. Kết quả thế nào? Ninh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu mang theo vẻ hưng phấn, không có gì bất ngờ, Diệp công tử lần này đứng đầu đại hội tuyển chọn 18 châu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, điều khiến người ta phấn khích nhất là, tất cả những hành động vĩ đại của huynh trên Hắc Thiên Ma Giới cũng đã được thần đô chiêu cáo thiên hạ. Hiện tại, trên toàn cõi nhân tộc, thậm chí là các bộ tộc man hoang bên ngoài 19 châu, các đại chủng tộc sinh linh, đều đang bàn tán về các thành tựu và chiến tích của Diệp công tử. Diệp Phong ánh mắt chợt động, không ngờ bên Thần Đô lại công bố tất cả mọi chuyện của mình ra thiên hà. Có lẽ trong mắt người khác, đây là vinh quang vô thượng. Nhưng trong mắt Diệp Phong, đây không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ thu hút vô số sự quan tâm và dò xét. Hắn bây giờ gần như bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Ninh Khinh Tuyết dường như thấy được sự ngưng trọng trong ánh mắt Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng từ hưng phấn chuyển sang có chút nghiêm túc. Diệp công tử, huynh bây giờ tuy đã nổi danh thiên hạ, nhưng cây cao thì gió lớn, có thể rất nhiều đại nhân vật đã bắt đầu chú ý đến huynh. Thậm chí sẽ có chí cường giả dị tộc tìm mọi cách để tiêu diệt kỳ tài nhân tộc này. Cho nên, tiếp theo chúng ta phải bí mật tiến về Thần Đô. Diệp Phong gật đầu, xem ra Tam tiểu thư đã sắp xếp cả rồi. Ninh Khinh Tuyết nở một nụ cười duyên dáng, yên tâm đi, tất cả ta đã sắp xếp xong. Chúng ta đi Thần Đô tuyệt đối an toàn, sẽ không có ai biết được thông tin khởi hành của chúng ta. Dù sao đi nữa, lần này Diệp công tử đã danh chấn thiên hạ, sau khi vào Thần Đô, cùng với các thiên tài đỉnh cấp khác trong đại hội, được triệu kiến tại Đại Điện Thần Triều. Ta tin rằng Diệp công tử nhất định sẽ được vô số thế lực lớn ở Thần Đô tranh giành. Đến lúc đó, có thể sẽ có những hoàng tử vô cùng tôn quý tranh đoạt Diệp công tử, muốn mời chào huynh làm phụ tá. Diệp Phong gật đầu, điều này ta đã dự liệu được. Nhưng cụ thể sẽ chọn gia nhập thế lực quyền quý nào, đến lúc đó hãy nói. Mục tiêu của ta là gia nhập dưới trướng một hoàng tử có quyền thế, như vậy ta có thể mượn thế lực của vị hoàng tử đó để đối phó với bất kỳ ai muốn gây bất lợi cho ta ở Thần Đô. Ninh Khinh Tuyết đôi mắt mang theo nụ cười, ta dự định sẽ trực tiếp liên lạc với Tô Giật Từ, cửu công tử của Tô gia mà chúng ta khống chế, để gia nhập vào Tô gia. Một trong 8 siêu cấp gia tộc của Thần Đô, Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, đến lúc đó ta sẽ gia nhập một thế lực quyền quý khác, chúng ta có thể âm thầm hợp tác, phát triển thế lực của riêng mình ở Thần Đô, lúc này. Đôi mắt đẹp của Ninh Khinh Tuyết dường như mang theo một tia mê ly, thân hình thướt tha khẽ động, tiến đến trước mặt Diệp Phong, khẽ tựa gương mặt tuyệt mỹ vào người hắn. Nhỏ giọng nói, ta biết ngay mà, ta đã không nhìn lầm Diệp công tử. Từ năm đó, khi Diệp công tử vẫn còn là một võ giả nhỏ bé đến Châu Phủ Tuyết Châu, ta đã biết, Diệp công tử sau này tất thành đại khí. Ta đã không nhìn lầm. Quả nhiên, Ninh Khinh Tuyết, vị tam tiểu thư của Tuyết Châu, đã sắp xếp mọi chuyện vô cùng chu đáo. 3 ngày sau, vào ban đêm, nàng dẫn theo một nhóm thiên tài của Tuyết Châu đến nơi ở của Diệp Phong, bọn họ đều là những nhân tài kiệt xuất được tuyển chọn trong đại hội 18 châu lần này. Giống như Diệp Phong, đều chuẩn bị tiến vào Thần Đô của Thông Thiên Thần Triều để xây dựng công danh sự nghiệp. Cửa viện kẹt một tiếng mở ra, Diệp Phong từ bên trong bước ra, dưới ánh trăng, mười mấy vị thiên tài hàng đầu của Tuyết Châu đều đổ dồn ánh mắt về phía chàng. Trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn và kích động sâu sắc, bởi trong lòng họ, Diệp Phong đã là một huyền thoại. Chàng bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn đám đông rồi dừng lại nơi Ninh Khinh Tuyết, mỉm cười hỏi, Tam tiểu thư, chúng ta khởi hành ngay bây giờ ư? Nụ cười lay động lòng người chợt nở trên gương mặt tuyệt mỹ của Ninh Khinh Tuyết, nàng đáp, phải, chúng ta sẽ xuất phát đêm nay. Có một vị cường giả thần cảnh từ Thần Đô giáng lâm để hộ tống chúng ta. Diệp Phong thoáng động tâm, ánh mắt có chút kinh ngạc, cường giả chí tôn thần cảnh ư? Tuyết Châu của chúng ta bây giờ lại được xem trọng đến vậy sao? Lại có một vị cường giả thần cảnh từ Thần Đô đến đây hộ tống chúng ta. Ninh Khinh Tuyết mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Phong, chắc chắn là vì Diệp công tử, một kỳ tài tuyệt thế như ngài, nên Thần Đô mới coi trọng đến thế. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi sững sờ, rồi bất đắc dĩ lắc đầu, ta bây giờ thật sự quý hiếm đến vậy sao? Ninh Khinh Tuyết khúc khích cười, đương nhiên rồi, Diệp công tử bây giờ không chỉ là bảo bối của Tuyết Châu chúng ta, mà còn là bảo bối của cả nhân tộc. Các vị đại nhân vật ở Thần Đô ai nấy đều muốn chiêu mộ một kỳ tài tuyệt thế như ngài. Triều đình tự nhiên vô cùng coi trọng, nên mới phái một vị cường giả thần cảnh đến bảo vệ chúng ta, đây chính là đãi ngộ ngàn năm khó gặp đó. Ánh mắt Diệp Phong hơi lóe lên, rồi chàng cười nói, vậy lần này chúng ta thật sự không cần lo có cường giả nào ra tay ám sát nữa rồi. Ninh Khinh Tuyết gật nhẹ đầu, rồi dẫn Diệp Phong cùng đoàn thiên tài Tuyết Châu rời khỏi Châu Phủ, khi họ ra đến bên ngoài, dưới ánh trăng. Mọi người chợt nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo đen, mái tóc đen buông xõa trên vai, khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ đang đứng trên một bức tường rào, toát lên một cảm giác cô độc và bí ẩn. Giờ phút này, không ít người đều kinh ngạc thốt lên, lại là một nữ cường giả thần cảnh sao? Diệp Phong cũng khẽ động tâm, ánh mắt tập trung vào vị nữ cường giả tuyệt mỹ lạnh lùng kia. Ninh Khinh Tuyết cất tiếng cười giải thích, vị này chính là cường giả chí tôn thần cảnh hộ tống chúng ta đến thần đô, chúng ta có thể gọi nàng là Mộng Tiền Bối. Mọi người đều thì thầm cái tên Mộng Tiền Bối. Trong khi đó, Diệp Phong vẫn đang từ xa quan sát nữ cường giả lạnh lùng đứng trên tường viện. Chàng vận dụng linh hồn lực cường đại của mình để dò xét tu vi thật sự của vị Mộng Tiền Bối này. Chàng có thể cảm nhận được thần lực trong cơ thể nữ tử này vẫn chưa quá đậm đặc, hẳn là chỉ vừa mới bước vào thần cảnh. Thần cảnh là một quá trình dài từ trường sinh đến vĩnh hằng, được chia làm 6 đại cảnh giới, ngưng thần khí, tụ thần hỏa, luyện thần huyết, luyện thần cốt, xây thần linh và thông chân thần. Diệp Phong đoán rằng, vị Mộng Tiền Bối lạnh lùng vô cùng kia hẳn chỉ vừa mới bắt đầu ngưng tụ thần khí, tu vi khoảng thần khí cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên. Chàng thầm nghĩ trong lòng, nếu ta dùng hết tất cả át chủ bài, thậm chí triệu hồi tương lai thân hư thần cảnh đại viên mãn cùng hợp lực, có lẽ có thể đại chiến một trận với Mộng Tiền Bối này mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu có người biết được suy nghĩ của Diệp Phong lúc này, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Bởi vì trong khi mọi người đang nghĩ cách lấy lòng và kính ngưỡng vị Mộng Tiền Bối kia, thì Diệp Phong đã bắt đầu so sánh chênh lệch chiến lược giữa mình và nàng. Vút một tiếng, Mộng Tiền Bối ở phía không xa liếc mắt nhìn đám thiên tài Tuyết Châu đang tiến lại. Nàng khẽ nhún người, đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Nàng cất giọng hỏi, trong các ngươi, ai là Diệp Đế? Mọi người lập tức hiểu ra, vị cường giả chí tôn thần cảnh này quả nhiên là vì Diệp Đế mà đến. Ánh mắt của tất cả đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, tựa như cuồng phong bão táp, ập thẳng về phía mình. Chàng thầm nghĩ, hừ, muốn ra oai phủ đầu ta sao? Muốn dàn mặt một kỳ tài tuyệt thế như ta ư? Ánh mắt chàng lóe lên, toàn thân lập tức bộc phát một luồng khí thế ngút trời, mạnh mẽ như một con mãnh thú thái cổ. Ầm ầm, hai luồng khí thế vô hình, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, điên cuồng va chạm vào nhau giữa không trung. Rắc, rắc, rắc, nền đá giữa Diệp Phong và Mộng Tiền Bối lập tức nứt ra từng đường dài. Thấy cảnh này, những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ, chuyện gì thế này? Một người đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh hô lên, là Diệp Đế và Mộng Tiền Bối đang giao thủ vô hình ư? Những người khác nghe vậy đều không thể tin vào mắt mình, cái gì? Diệp Đế và Mộng Tiền Bối đang giao đấu sao? Làm sao có thể? Trong mắt họ, dù Diệp Đế là một nhân vật huyền thoại, nhưng tu vi cũng chỉ vừa chạm đến hư thần cảnh, làm sao có thể so chiêu với một cường giả chí tôn thần cảnh thực thụ? Đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Thế nhưng, lúc này đây, mọi người lại thấy khí thế của Diệp Phong không hề thua kém Mộng Tiền Bối, vị cường giả thần cảnh đến từ thần đô. Vô số lời bàn tán thán phục vang lên, mạnh quá. Không hổ là huyền thoại sống, Diệp sư huynh thật là tấm gương của chúng ta. Cùng lúc đó, trong đôi mắt lạnh lùng của Mộng Tiền Bối chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm vào người thanh niên áo trắng như tuyết đối diện, nhìn thấy trong đôi mắt ấy một khí thế kiên cường ngạo nghễ ngút trời. Mộng Tiền Bối bất giác mỉm cười, tiểu tử khá lắm, thảo nào có thể hô phong hoán vũ trong thánh sơn thần ma. Sau khi đến thần đô, nếu có thời gian chúng ta có thể cùng nhau luận đạo, trao đổi về thuật tu hành. Lời đánh giá này của Mộng Tiền Bối, thậm chí là ý muốn cùng Diệp Phong luận đạo, lại một lần nữa khiến tất cả mọi người ở đó kinh ngạc đến sững sờ. Chúng ta đi thôi, Mộng Tiền Bối không nói thêm gì nữa, sau khi nói chuyện với Diệp Phong, nụ cười trên gương mặt nàng lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Nàng quay người đi về phía xa, ta sẽ đưa các ngươi đến một truyền tống trận bí mật, có thể trực tiếp đến khu vực thần đô. Nếu dùng truyền tống trận của Tuyết Châu các ngươi, có thể sẽ bị đại năng của dị tộc Hắc Ám ra tay phá nát thông đạo, khiến chúng ta đều bỏ mạng trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, rồi ngoan ngoãn đi theo Mộng Tiền Bối. Diệp Phong cũng đi cùng, đoàn người di chuyển rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã ra khỏi khu vực Tuyết Châu. Đêm nay mây đen gió lớn, quả là thời cơ tốt để đi đường bí mật, trên đường đi, không ai nói một lời nào. Bởi vì lần này dù may mắn được một cường giả chí tôn thần cảnh của thần đô bảo vệ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuyến đi có thể sẽ vô cùng hung hiểm. Dù họ di chuyển một cách bí mật, cũng không chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nửa đêm canh ba, đoàn người đã hoàn toàn rời xa châu phủ Tuyết Châu, đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trong vùng hoang dã vô tận. Xung quanh là cây cối tùm, rừng rậm bạt ngàn, tiếng quạ kêu trong đêm khiến người ta không khỏi rùng mình. Dừng lại, đột nhiên, Mộng Tiền Bối đang dẫn đường ở phía trước bỗng dừng bước. Tất cả mọi người cũng lập tức dừng lại, Một thiên tài của Tuyết Châu kinh ngạc hỏi, Mộng tiền bối, có phải đã gặp dị tộc Hắc Ám không? Nhưng đột nhiên, Diệp Phong lại lớn tiếng hét lên, mau lui lại. Chàng lập tức đứng chắn trước mặt mọi người. Ô, xem ra ngươi đã phát hiện ra rồi. Nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của Diệp Phong, Mộng tiền bối đang dẫn đường ở phía trước từ từ quay người lại. Dưới ánh trăng, nụ cười trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này lại mang một vẻ kỳ dị, khiến người ta rợn tóc gáy. Cả Ninh Khinh Tuyết cũng lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cất giọng nghiêm trọng, vị Mộng tiền bối này căn bản không phải là cường giả thần cảnh của thần đô đến tiếp dẫn chúng ta. Thân phận của nàng ta không rõ, rất có thể là cường giả của dị tộc Hắc Ám. Lời nói của Diệp Phong khiến cả đám thiên tài Tuyết Châu lập tức biến sắc, cái gì? Không phải cường giả của thần đô, có thể là dị tộc Hắc Ám ư? Lúc này, nữ tử lạnh lùng tên Mộng tiền bối ở phía không xa đột nhiên cất tiếng cười khanh khách, không hổ là kỳ tài tuyệt thế của nhân tộc. Diệp đế, ngươi quả nhiên thông minh hơn những người khác. Nhưng cuối cùng, ngươi phát hiện ra đã quá muộn, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm nữ tử lạnh lùng, nói, nửa canh giờ trước. Ta đã nhìn thấu thân phận của ngươi, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, mà đã bí mật gửi một tấm vạn lý truyền âm phù về châu phủ Tuyết Châu. Ta nghĩ bây giờ, vị cường giả thân cảnh thật sự đến tiếp dẫn chúng ta đã nhận được truyền âm phù của ta, có lẽ đang trên đường thần tốc đến đây rồi. Nữ tử lạnh lùng mỉm cười, không chút hoang mang, trước khi hắn đến, ta đã có thể tru sát ngươi, một kỳ tài vạn năm khó gặp của nhân tộc. Diệp Phong ánh mắt bình tĩnh, vậy thì cứ thử xem có thể giết được ta không? Nói xong, Diệp Phong quay lại nói với mọi người phía sau, các ngươi lui ra, để ta đối phó với vị cường giả thần cảnh của dị tộc Hắc Ám này. Chàng đã dò xét qua, tu vi của nữ tử lạnh lùng này chỉ mới bước vào thần cảnh, có lẽ chỉ là thần khí cảnh nhất trọng thiên. Đối với Diệp Phong mà nói, áp lực tuy có chút lớn, nhưng vẫn chưa đến mức không thể chống đỡ, có lẽ có thể đánh một trận. Gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, chàng đã lao về phía nữ tử lạnh lùng kia. Đúng vậy, chính là chủ động tấn công. Đám thiên tài Tuyết Châu phía sau hoàn toàn chết lặng, Diệp sư huynh muốn trực tiếp giao chiến với cường giả thần cảnh của dị tộc Hắc Ám sao? Bọn họ ngay cả dũng khí đối mặt với cường giả thần cảnh cũng không có, vậy mà Diệp Phong lại trực tiếp xông lên chiến đấu. Nữ tử lạnh lùng cất tiếng cười, can đảm lắm, nhưng tu vi của ngươi quá yếu, chỉ mới hư thần cảnh tam trọng thiên, ngươi nghĩ có thể đấu lại ta sao? Vừa dứt lời, nàng ta đưa ra một cánh tay ngọc thon dài, lập tức ấn xuống về phía Diệp Phong. Toàn bộ bầu trời đêm dường như lập tức sụp xuống, một luồng cự lực vô tận, giống như cả thiên địa đang đè ép, mang theo uy áp kinh hoàng. Dù ở phía xa, cả Ninh Khinh Tuyết và các thiên tài Tuyết Châu khác đều cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ tột cùng. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào để chống cự, thậm chí không thể thở nổi, như thể đã mất đi toàn bộ sinh khí. Đây chính là năng lực của cường giả chí tôn thần cảnh sao? Ta cảm thấy như mình đã bước nửa chân vào cõi chết rồi. Khủng khiếp, quá kinh khủng, tất cả mọi người đều biến sắc, ánh mắt kinh hãi tột độ. Đây mới chỉ là một tia khí tức thần cảnh xuyên qua không gian mà đã khiến một đám thiên tài hàng đầu hoảng sợ đến vậy. Thật khó tưởng tượng lúc này Diệp Phong đang đứng mũi chịu sào phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến mức nào. Thiên kiếp kiếm, keng, Diệp Phong lập tức rút thần kiếm sau lưng, toàn thân chàng bộc phát một luồng kiếm ý vô cùng to lớn, mọi người chỉ thấy một luồng kiếm quang chói mắt kinh hoàng tỏa ra từ người Diệp Phong. Rực sáng cửu thiên, chiếu rọi màn đêm vô tận. Lập tức xé toạc trường áp lực kinh khủng của cường giả thần cảnh. Thương của chư thần, Diệp Phong không chút do dự kích hoạt thần lực trong thiên kiếp kiếm, trực tiếp chém ra một kiếm kinh hoàng, bởi vì đối thủ lúc này là một cường giả thần cảnh. Dù chỉ là thần khí cảnh nhất trọng thiên, cấp bậc yếu nhất của thần cảnh, nhưng đó cũng là một tồn tại vô cùng đáng sợ, đứng trên đỉnh kim tự tháp của linh giới đại địa. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh kinh khủng điên cuồng va chạm và xé nát nhau giữa hư không. Thiên kiếp kiếm của Diệp Phong, với thần lực mạnh mẽ từ thanh kiếm do Diệp Thanh Đế năm xưa rèn đúc, dưới sự gia trì của thương của chư thần, lại có thể xé rách một vết máu trên bàn tay ngọc của nữ tử lạnh lùng đang có phần lơ là. Nơi xa, mọi người thấy cảnh này đều lập tức chết lặng, cái gì? Ngươi làm ta đau, nữ tử dị tộc Hắc Ám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vết thương trên bàn tay, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tức giận. Nàng ta rõ ràng không ngờ mình lại bị một tiểu bối nhân tộc làm bị thương. Dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng cũng đủ khiến nữ tử lạnh lùng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bởi đối phương chỉ là một tiểu bối hư thần cảnh của nhân tộc. vốn định chơi đùa với ngươi một chút, nhưng bây giờ ta không muốn chơi nữa. Nữ tử lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệp Phong, giọng nói trở nên băng giá và khủng bố, ta phải nghiêm túc, bắt giam ngươi, đưa về huyết nguyệt tộc của chúng ta. Cực độ băng hàn, nữ tử lạnh lùng đột nhiên cất tiếng, giọng nói tràn ngập ý lạnh vô tận. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trời đất lập tức bị đông cứng. Nữ tử lạnh lùng này là một cường giả chí tôn của dị tộc Hắc Ám đến từ huyết nguyệt tộc, dưới ánh trăng, chiến lực của nàng ta càng thêm đáng sợ. Ngay khi giọng nói cực độ băng hàn của nàng ta vừa dứt, luồng khí băng hàn vô tận dường như có thể đông kết cả trời đất, lập tức đóng băng toàn bộ khu rừng Hắc Ám. Từng lớp xương băng trắng xóa bao phủ mặt đất, cây cối, tất cả đều bị đóng băng. Một luồng xương lạnh khủng khiếp, mang theo sức mạnh băng hàn đến từ thần cảnh, cuồn cuộn như trời long đất lở, ập thẳng về phía Diệp Phong, chàng lập tức cảm nhận được. Đây tuyệt đối là một loại tuyệt thế truyền thừa liên quan đến đại đạo áo nghĩa, khi được thi triển bởi một cường giả thần cảnh. Thực sự có thể làm chết cóng ngàn vạn sinh linh trong nháy mắt. Bá thể, giết, Diệp Phong hét lớn, bá nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, dòng máu màu tím trong huyết quản bùng cháy, toàn thân chàng lập tức tỏa ra tử quang vạn trường. Giống như một vị tiên đế cổ xưa giáng lâm. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong giải phóng sức mạnh xung kích đáng sợ của bá thể, không lùi mà tiến tới, tựa một vị chiến thần nhân tộc, tỏa ra hồng mông tử khí tôn quý. Lao thẳng về phía nữ tử lạnh lùng. Chư thiên trụy ma đại đạo, Diệp Phong gầm lên, tung ra bộ ma thần truyền thừa mà chàng từng nhận được ở Hắc Thiên Ma Giới. Đây là một loại đại đạo truyền thừa. Ngay khi Diệp Phong tung quyền, không gian xung quanh chàng lập tức xuất hiện từng thế giới ma khí trầm luân. Khoảnh khắc chàng vung quyền, sức mạnh của 3000 thế giới trụy ma hoàn toàn dung nhập vào trong cú đấm, chứa đựng uy lực vô tận. Nữ tử lạnh lùng, dù là cường giả thần cảnh, lúc này cũng biến sắc, nàng ta vội đưa tay ra, năm ngón tay mở rộng, lòng bàn tay bắn ra một luồng sóng ánh sáng ma khí. Sức mạnh kinh hoàng va chạm, khí tức hủy diệt tràn ngập khắp nơi, cả trời đất dường như rung chuyển. Bất chợt, một tiếng huyết nhục vỡ nát vang lên. Một ngón tay của nữ tử lạnh lùng đã bị cú đấm bá đạo vô song của Diệp Phong đánh nát, máu tươi bắn ra. Ngô, nữ tử lạnh lùng lập tức biến sắc, không kìm được hỏi, sức mạnh thân thể của ngươi, sao lại cường đại đến vậy? Diệp Phong chỉ cười lạnh không đáp, bá thể của chàng cái thế vô song, cơ thể tỏa ra thần quang vạn trượng, lao thẳng đến trước mặt nữ tử lạnh lùng, lại tung một cú đấm hung hãn. Sức mạnh của một quyền dung hợp 3000 trụy ma đại đạo, mỗi một quyền đều cái thế vô địch, tuyệt thế vô song, trấn áp bát hoang, rung động cửu tiêu, khiến thập địa sụp đổ. Lại một cú đấm mang uy áp của 3000 thế giới trụy ma giáng xuống, đánh trúng cánh tay của nữ tử lạnh lùng. Giác, cú đấm bá thể, tựa như vạn cổ thanh thiên đè xuống, mang theo uy năng đáng sợ tột cùng, đánh gãy một cánh tay của nàng ta. Nơi xa, đám thiên tài Tuyết Châu không kìm được kinh hô, quá lợi hại. Nữ tử lạnh lùng ở phía không xa thì trợn tròn đôi mắt đẹp, vừa sợ vừa giận nói, Diệp đế, người rốt cuộc có phải là nhân tộc không? Nhân tộc làm sao có thể có thân thể cường hãn đến thế? Không thể nào, Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt ngươi lúc trước, ta chẳng qua chỉ là một con run dế đúng không? Nhưng ngươi đã sai, sai một cách lố bịch. Trước khi mưu hại tính mạng ta, ngươi đã không tìm hiểu xem chiến lược trước đây của ta yêu nghiệt đến mức nào. Cửu U Thông Thiên Mục. Hai mắt Diệp Phong lập tức bắn ra hai tia laser màu máu, xé toạc màn đêm vô tận, xuyên qua trói buộc không gian, trực tiếp đánh trúng nữ tử lạnh lùng. Tia laser màu máu mang theo sức mạnh xuyên phá đáng sợ, lại ẩn chứa năng lượng và nhiệt lượng kinh hoàng, phụt một tiếng, xuyên thủng lồng ngực nàng ta. A, nữ tử lạnh lùng lập tức hét lên một tiếng thảm thiết vô cùng đau đớn, lồng ngực nàng ta đã bị tia laser màu máu xuyên thủng, để lại một lỗ máu khổng lồ, lõm sâu xuống, da thịt cháy khét. Cơn đau kinh khủng kích thích thần kinh, khiến vị cường giả thần cảnh của huyết nguyệt tộc này cũng phải đau đớn đến toàn thân run rẩy. Đôi mắt đẹp của nàng ta kinh hãi tột cùng, hung hăng nhìn Diệp Phong một cái, rồi đột nhiên quay người bỏ chạy với tốc độ cực nhanh về phía xa. Diệp Phong ánh mắt khóa chặt phương hướng bỏ chạy của nữ tử này, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc đó, dường như nắm bắt được thời cơ, chàng đột nhiên đưa tay ra, vạch một đường về phía nữ tử đang chạy trốn. Trong chớp mắt, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh của bảo thạch không gian, thi triển áo nghĩa không gian cường đại. Một khoảng không gian ở phía xa lập tức bị Diệp Phong xé ra một vết nứt khổng lồ, mang theo sức mạnh cắt chém đáng sợ. Không, đúng lúc đó, nữ tử lạnh lùng đang bỏ chạy, chỉ một giây sau là lao tới vị trí của vết nứt không gian. Nàng ta đã không thể dừng lại, không ai ngờ không gian vốn tĩnh lặng phía trước lại đột nhiên xuất hiện một khe hở. Phụt, nữ tử lạnh lùng thậm chí không kịp hét lên một tiếng, đã đâm đầu chết vào vết nứt không gian. Toàn bộ đầu của nàng, từ vị trí con mắt, bị cắt đôi, chỉ còn lại nửa cái đầu, nguyên thần cũng bị cắt nát, đây là do Diệp Phong đã kích hoạt năng lượng của bảo thạch không gian. Vết nứt không gian mang theo sức mạnh chúa tể của loại thần bảo này, không chỉ cắt nát thân thể sinh linh trong nháy mắt, mà cả nguyên thần linh hồn cũng bị hủy diệt. Nếu không, chỉ cắt nát thân thể thì không thể nào giết chết một cường giả thần cảnh. Diệp Phong lập tức lao lên, một tay chộp lấy thi thể chỉ còn nửa cái đầu của nữ tử lạnh lùng, chuẩn bị thu lại để sau này chậm rãi luyện hóa. Công chúa Điện Hạ vẫn lạc rồi. Làm sao có thể, công chúa Điện Hạ vậy mà đã chết. Đột nhiên, từ trong khu rừng hắc ám xung quanh vang lên những tiếng hô kinh hãi. Gần như ngay lập tức, 18 cường giả dị tộc hắc ám toàn thân đen nhánh, trên trán có ấn ký trăng lưỡi liềm màu máu xuất hiện. Đây đều là cường giả của huyết nguyệt tộc, tu vi của họ bất ngờ đều ở hư thần cảnh đại viên mãn. Họ nhìn thi thể thê thảm của nữ tử lạnh lùng trong tay Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh nộ. Dường như họ không thể ngờ rằng vị công chúa điện hạ tôn quý và mạnh mẽ của họ lại chết trong tay một tiểu bối nhân tộc. Diệp Phong lúc này ánh mắt ngưng lại, 18 cường giả hư thần cảnh đại viên mãn ư, dù chàng có thể một mình đánh bại một tồn tại vừa mới bước vào thần cảnh. Nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện đến 18 cường giả dị tộc hắc ám cấp hư thần cảnh đại viên mãn, điều này không khỏi khiến người ta có chút luống cuống. Chàng lập tức lách mình đến bên cạnh đám thiên tài Tuyết Châu, trầm giọng nói, lát nữa khi ta giao chiến với đám cường giả huyết nguyệt tộc này, các ngươi chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên bầu trời khu rừng hắc ám, từng chuôi cự kiếm màu vàng đột nhiên đâm xuống. Tổng cộng 18 chuôi, trong nháy mắt đã đóng đinh 18 cường giả hư thần cảnh đại viên mãn của huyết nguyệt tộc xuống mặt đất. Cái gì? Thấy nguy cơ đột ngột được giải trừ, dị tộc hắc ám toàn bộ tử vong. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, một vầng sáng rực rỡ như ngọn lửa vàng xuất hiện. Đó là một nam tử to lớn, cao ngạo, mặc hoàng bào, ngồi ngay ngắn trên một chiếc vương tọa bằng hoàng kim khổng lồ, hai tay đặt trên tay vịn, đôi mắt vàng rực, mang theo uy nghiêm vô tận. Phảng phất một vị hoàng kim cổ thần của nhân tộc thời Thái Cổ giáng lâm. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười lên, đây mới là vị thủ hộ giả thật sự. Là vị tiền bối thần cảnh của thần đô đến tiếp dẫn chúng ta. Bởi vì chàng nhìn thấy, trong tay của nam tử hoàng kim kia đang cầm một khối truyền âm phù, chính là tấm vạn lý truyền âm phù mà chàng đã lén lút thả ra nửa canh giờ trước. Người này vô cùng mạnh mẽ, nghe tin mà đến, trong nháy mắt hiện ra 18 chuôi hoàng kim cự kiếm, như một vị đại năng thái cổ của nhân tộc. Chu sát 18 cường giả hư thần cảnh đại viên mãn của dị tộc hắc ám, bá khí vô biên, chiến lược ngút trời. Diệp Phong thầm nghĩ, e rằng ít nhất cũng là thần hòa cảnh, cấp độ thứ hai của thần cảnh khí tức toát ra từ người này. Không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần so với vị công chúa huyết nguyệt tộc lạnh lùng kia. Một đám tạp chủng của dị tộc hắc ám, lại dám to gan như vậy, giả mạo bản tọa để mưu sát thiên tài tuyệt thế của nhân tộc ta. Đáng giết, cùng với một giọng nói uy nghiêm vang vọng trên không trung, một vệt kim quang lóe lên. Khoảnh khắc sau, trước mặt mọi người đã xuất hiện một nam tử thân hình tráng kiện, khôi ngô. Người này chính là vị cường giả thần cảnh đến từ thần đô, người lúc trước ngồi trên vương tọa hoàng kim. Bái kiến tiền bối, tất cả mọi người lập tức đồng thanh, cung kính vô cùng. Diệp Phong cũng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ra tay. Không sao cả, vị đại hán khôi ngô nhìn thi thể nữ tử lạnh lùng trong tay Diệp Phong, ánh mắt không khỏi lộ vẻ tán thưởng, ngươi là Diệp đế đúng không? Lợi hại. Ngay cả ta cũng không thể không khen ngợi ngươi một câu. Không hổ là kẻ khiến đám người ở thần đô phải xui sụp. Ngươi xứng danh kỳ tài tuyệt thế, chiến lực của ngươi thật sự khủng bố. Nếu ngươi bước vào thần cảnh, dù chỉ là cấp độ đầu tiên, ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Nghe vị cường giả thần cảnh nhân tộc này đánh giá Diệp Phong cao đến vậy, đám thiên tài Tuyết Châu xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Phong đều đã thay đổi. Trước đây, họ cảm thấy Diệp Phong dù mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn thuộc thế hệ thiên tài trẻ tuổi như họ, so với các bậc tiền bối cường giả thực thụ vẫn còn thiếu sót không ít, nhưng bây giờ. Tận mắt chứng kiến Diệp Phong dũng mãnh vô song, trực tiếp chu sát một cường giả thần cảnh của dị tộc hắc ám, lại được một đại nhân vật từ thần đô tán thưởng. Họ mới thực sự cảm thấy Diệp Phong đã vượt xa cấp độ của họ, đã trở thành một tồn tại có thể sánh ngang với các bậc tiền bối. Các ngươi cứ gọi ta một tiếng Kim tiền bối là được rồi. Vị đại hán cao lớn khôi ngô cất tiếng, rồi quay người đi về phía xa, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi có truyền tống trận bí mật thực sự. Vừa dứt lời, bóng lưng của Kim tiền bối đã sắp biến mất ở phía xa. Đám thiên tài Tuyết Châu vội vã đi theo, trong khi đó, Diệp Phong nhanh như gió cuốn mây tan. Thu thập thi thể của 18 cường giả hư thần cảnh đại viên mãn của dị tộc Hắc Ám vào trong lò tạo hóa, sau đó cũng cho cả thi thể của nữ tử Lạnh Lùng, một cường giả thần khí cảnh nhất trọng thiên, vào đó để bắt đầu luyện hóa. Trong cơ thể của 19 cường giả này ẩn chứa công lực và sinh mệnh tinh khí vô cùng dồi dào, quan trọng nhất là, trong cơ thể họ đều có sức mạnh thần cách. Diệp Phong dùng lò tạo hóa để luyện hóa, có thể từ từ hấp thụ sinh mệnh tinh khí và thần cách của họ, vừa lớn mạnh võ đạo bản nguyên, vừa nhanh chóng tăng cường thần cách để đột phá tu vi. Một canh giờ sau, mọi người theo Kim tiền bối đến một nơi sâu trong khu rừng hoang bên ngoài Tuyết Châu. Họ bay đến dưới một vách núi ở trung tâm khu rừng. Kim tiền bối ngưng tụ thần lực thành một thanh cự kiếm màu vàng, trực tiếp chém vỡ vách núi. Một luồng thần quang màu trắng lập tức tuôn ra từ sâu bên trong vách núi vỡ. Mọi người lập tức nhìn thấy một tòa truyền tống trận vô cùng lớn, được khắc trên mặt đất sâu bên trong vách núi. Đây chính là truyền tống trận bí mật. Kim tiền bối cười nói, ra hiệu cho mọi người bước vào. Trong một trận không gian dao động kịch liệt, bóng dáng của mọi người lập tức biến mất khỏi khu vực vách núi. Chưa đầy nửa canh giờ sau khi họ rời đi, một luồng ma khí khổng lồ vô biên đột nhiên giáng xuống nơi này, khiến cả mặt đất vỡ vụn. Một cự ma nguy nga vô cùng từ xa giáng lâm, một tiếng gầm đau thương tột cùng vang lên từ miệng nó, là ai đã giết Nguyệt Nhi của ta? Không, không, đợi ta tìm ra hung thủ, nhất định sẽ băm vằm ngươi ra thành muôn mảnh. Cùng với một trận chóng mặt dữ dội, cảnh tượng trong mắt mọi người đã từ vách núi treo leo trong khu rừng hoang biến thành một tòa cung điện tráng lệ. Diệp Phong không hề cảm thấy chóng mặt, chàng đã bắt đầu quan sát tòa cung điện Hoàng Kim Huy Hoàng xung quanh. Nhờ sự giúp đỡ của không gian thần hoàng, chàng đã kích hoạt thành công bảo thạch không gian trong đầu, có thể coi như đã trở thành truyền nhân của không gian. Dù truyền tống trận có xa đến đâu, sức mạnh không gian cũng không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho chàng. Ngược lại, chàng còn có thể mượn quá trình truyền tống để hấp thụ một chút lực lượng bản nguyên không gian từ đại truyền tống trận, nâng cao áo nghĩa không gian trong cơ thể. Kim tiền bối từ xa đi tới, cười nói, nơi này đã là bên trong thần đô. Tòa đại điện này là tiếp dẫn điện ở khu vực ngoại vi. Mấy ngày tới các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi, đợi các thiên tài trẻ tuổi từ 18 châu khác đều đến thần đô, rồi cùng nhau đến Thông Thiên Hoàng cung yết kiến thần đế bệ hạ,